Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1226, thuận lợi vào đô thành. Tại sao Vu Văn Lễ để cho Hoàng đế đi hỏi một chút Võ Vương Phi? Ý tứ trong đó kỳ thật cũng không khó đoán. Bởi vì Hoàng đế không nên vào lúc này giết Ninh Vương sứ giả. Nếu như trực tiếp giết, lại đi nói cho Võ Vương Phi. Vương Phi dĩ nhiên sẽ đối với bệ hạ cảm kích, nhưng là lại chặn bệ dưới mình đường lui. Nếu không giết, mà là trực tiếp mời vào trong thành tới. Rét lạnh chính là Võ Vương Phi tim. Còn có những cái kia không sâu lắm từ chuyện này người. Nếu như không có Võ Vương Phi gật đầu đồng ý, Hoàng đế liền đem Ninh Vương người bỏ vào thành, sẽ đưa tới rất phiền toái lớn. Vu Văn Lễ từ chủ tâm đi lên nói. Hy vọng Hoàng đế có thể gặp Ninh Vương sứ giả. Không phải hắn có đầu hàng chi tâm, mà là hiện tại triều đình thế yếu. Bên ngoài hai cái cường địch, cũng phải Ninh Vương Lý Sất, cũng phải Ca Lăng Vương Hàn Phi Báo. Thực lực đều ở đây triều đình bên trên. Gặp vừa gặp, liền có thể từ trong tìm được biện pháp gì. Nếu như lúc này cường ngạnh cầm Ninh Vương sứ thần trận ngoài cửa, thậm chí là phái binh mạnh giết, vậy thì có thể đưa đến Ninh Vương tương lai ở trong thái độ không thể quay về. Huống chi hiện tại Đại Hưng thành trong ngoài ba phe thế lực, ai là ai liên thủ cũng có thể. Hàn Phi Báo bày ra một bộ và Ninh quân không chết không thôi dáng điệu. Có thể ở lợi ích trước mặt, nào có cái gì không giải được kết. Bỏ mặc kia hai phía liên thủ, cũng có thể để cho một phe khác nhức đầu. Vu Văn Lễ từ cân nhắc như vậy, mới biết mời Hoàng đế đi cầu gặp Võ Vương Phi. Võ Thân Vương Phủ, Hoàng đế phái người đi thông báo cầu gặp. Chính hắn đứng ở ngoài cửa chờ. Lễ phép trên đã làm được trình độ cao nhất. Trước Hoàng đế tới qua một lần, Võ Vương Phi nói thân thể mình khó chịu, Hoàng đế cũng không thể không muốn đi vào. Có thể lần này nghe nói là có quốc sự, Võ Vương Phi cũng không tốt lại từ chối. Tự mình nghênh đón ra cửa. Ở trong phòng khách ngồi xuống sau đó, đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu. Hoàng đế liền đem ý đồ thuyết minh. Ninh Vương Lý Sất phái tới người. Võ Vương Phi sau khi nghe được, sắc mặt liền hơi thay đổi. Ừ, cho nên chậm mới sẽ đích thân tới cửa đi cầu gặp thúc mẫu. Muốn hỏi một chút thúc mẫu muốn xử trí như thế nào những người này. Như muốn giết bọn họ, chậm hiện tại liền có thể hạ chỉ, để cho tướng quân Kim Khiết Ngân mang binh ra khỏi thành. Võ Vương Phi trong lòng thở dài. Nếu như bệ hạ thật sự có khoảnh khắc Ninh Vương sứ thần quyết ý, làm sao sẽ tới nơi này hỏi nàng. Hẳn là trực tiếp phái người ra khỏi thành cầm những cái kia Ninh quân người giết tất cả. Sau đó sẽ tới cho biết. Hoàng đế tới hỏi nàng, liền thuyết minh Hoàng đế là muốn gặp không muốn giết. Võ Vương Phi cũng sớm đã đối cõi đời này bất kỳ chuyện không có quyến luyến. Chỉ là còn có một phần trách nhiệm ở. Nàng lo lắng chính là mình hiện tại theo Võ Thân Vương đi. Con trai Dương Chấn Đình sẽ gặp nguy hiểm. Võ Vương Phi kinh doanh lớn như vậy làm ăn. Ở Dương Chấn Đình chỗ ẩn thân. Lại là tích lũy cự phú. Nếu như nàng liền đi như vậy. Những hạ nhân kia, khó tránh khỏi sẽ có cái gì nghĩ không an phận. Thậm chí sẽ có ác độc ý niệm. Nàng không quan tâm cái gì cừu nhân không cừu nhân. Vậy không quan tâm cái này đại sở thì như thế nào? Nàng đã nghĩ xong. Chờ thêm mấy ngày liền ra khỏi thành đi tìm mình hai từ. Cầm sự việc cũng an bài xong sau đó. Lại không thấp thỏm. Liền đi theo Võ Thân Vương đi. Lúc này nàng còn sống so chết đi khó khăn. Chỉ là Võ Vương và nàng duy nhất con trai nàng không yên lòng. Nàng mấy lần muốn ở thời điểm đưa tang ở Võ Vương trước mộ phục độc. Thậm chí cũng mang theo độc dược. Nhưng cuối cùng buông tha. Bệ hạ muốn làm chính là quốc chi việc lớn. Không cần hỏi ta. Nếu như giết những người đó đối đại sở có lợi. Vậy bệ hạ liền phái người giết liền. Nếu không phải giết có lợi. Vậy bệ hạ cũng không giết. Võ Vương Phi nói. Mời bệ hạ làm chủ. Hoàng đế trong lòng áy náy. Lại trấn an khuyên giải an ủi mấy câu. Có thể hắn cũng biết tự mình nói cái gì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cũng chính là bởi vì cái này áy náy, Hoàng đế không dám ở Võ Vương trong phủ làm nhiều dừng lại. Liền vội vàng đứng lên cáo từ. Ở Kim Khiết Ngân cho biết Ninh Vương sứ thần đến Đại Hưng Thành bên ngoài một khắc kia. Hoàng đế quả thật nổi lên sát tâm. Có thể thật ra thì không chờ Vu Văn Lễ khuyên can. Hắn liền hối hận. Nhưng hắn là hoàng đế. Hắn không thể lập tức đổi chủ ý cầm Kim Khiết Ngân kêu trở về. Hoàng đế là muốn có mặt mũi. Huống chi lập tức thay đổi chủ ý. Để cho Võ Vương Phi biết càng không dễ. Ở một khắc kia, hắn nhìn Vu Văn Lễ một mắt. Vu Văn Lễ lập tức liền lĩnh hội liền ý của bệ hạ. Cho nên mới xảy ra nói khuyên can. Hoàng đế đang ra lệnh Kim Khiết Ngân dẫn quân ra khỏi thành sau lập tức hối hận. Thật ra thì và Võ Vương Phi hiện tại còn miễn cưỡng còn sống nguyên nhân như nhau. Nghĩ tới đời sau của mình. Hôm nay hoàng đế đã có con. Hắn lo lắng chính là một khi giết Ninh Vương sứ thần. Tương lai hắn hài tử cũng không thể thật tốt sống sót. Làm hoàng đế làm được như vậy bước. Không có so chính hắn càng khó chịu hơn. Đại Hưng Thành bên ngoài. Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất. Nếu có người nhận ra ngươi. Sợ là Sở Hoàng khó tránh khỏi sẽ động tâm tư. Lý Sất nói. Có thể đại khái nhận ra ta người tới. Chỉ có Võ Vương Phi. Có thể Võ Vương Phi là sẽ không gặp chúng ta. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút. Quả thật như vậy, Võ Vương Phi nơi nào sẽ có tâm tình gặp Ninh quân người. Hoặc là không gặp, hoặc là chính là trực tiếp đi cầu Hoàng đế giết người. Nhưng mà Lý Sất suy đoán, coi như là Võ Vương Phi đi cầu Sở Hoàng. Sở Hoàng vậy sẽ nghĩ biện pháp tạm thời kéo. Chỉ cần Võ Vương Phi không tự mình thấy Lý Sất lại cường thế bức bách Hoàng đế động thủ. Đại Hưng Thành bên trong liền không sẽ gặp nguy hiểm. Vậy ngươi nói, Cao Hy Ninh lại hỏi, như bởi vì nguyên nhân khác, Sở Hoàng đoán được thân phận ngươi, hắn sẽ động thủ sao? Sẽ không, Lý Sất nói, hắn sẽ đem ta nhốt lại, sau đó nghĩ biện pháp buộc Lão Đường đánh Hàn Phi Báo. Đánh xong Hàn Phi Báo lại đi đánh Quan Đình Hầu. Đánh xong Quan Đình Hầu lại đi là hắn thu phục mất đất. Cao Hy Ninh nói, ngươi thật giống như một chút đều không lo lắng. Lý Sất nói, không phải là không lo lắng, là lo lắng vậy không có chỗ gì dùng. Ngươi suy nghĩ một chút xem nếu như là Hạ Hầu tới. Sở Hoàng nhốt Hạ Hầu, sau đó phái người ép ta là hắn đánh dẹp Hàn Phi Báo và Quan Đình Hầu. Sở Hoàng sẽ muốn, ta có mấy phần có thể đáp ứng hắn, mấy phần có thể không đáp ứng. Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn không dám ăn chính xác, suy nghĩ như ép ngươi, có lẽ ngươi biết tim hung ác vứt bỏ Hạ Hầu. Lý Sất tiếp tục nói, không sai, có thể hoàng đế như nhốt ta cái này Ninh Vương đâu. Hắn đối Cao Hy Ninh giải thích, nhốt ta, chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất hắn lo lắng Lão Đường sẽ buông tha ta, sau đó tự lập là vương, cho nên nhốt vô dụng. Thứ hai, là nhốt ta sau đó Lão Đường đáp ứng hắn. Cái này thứ nhất, chúng ta cứ dựa theo Sở Hoàng ý tưởng đi nói. Hắn lo lắng Lão Đường tự lập, lại Lão Đường thật tự lập. Vậy Sở Hoàng không bao giờ dám giết ta. Cao Hy Ninh nói, giết ngươi, Lão Đường liền sẽ đem Đại Hưng Thành san thành bình địa. Coi như tự lập, cũng phải vì ngươi trả thù. Dương gia sẽ không có một người có thể sống. Lý Sất gật đầu, đúng, thứ hai, Sở Hoàng nhốt ta lại Lão Đường đáp ứng Sở Hoàng. Vậy Sở Hoàng càng không thể giết ta, chỉ cần ta vừa chết, liền cùng điểm thứ nhất hậu quả giống nhau như đúc. Lý Sất nói, cho nên cho dù là gặp phải nguy hiểm, ở lúc mấu chốt, ta liền trực tiếp tỏ rõ thân phận, người ta cũng sẽ không có chuyện. Cũng chính là ở nơi này Đại Hưng Thành bên trong bị người nhốt ở cái trong sân. Còn muốn cấp dưỡng chúng ta sinh hoạt. Nhưng nếu không phải ta tới. Đổi bất kỳ một người. Sở Hoàng cấp liền sau đó đều có thể sau đó làm giết người. Lý Sất nói. Chúng ta trước khi tới. Ra ra để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Ta cũng biết là Lão Đường bọn họ phải thương lượng chuyện này. Cho nên lại không thể cho bọn họ cơ hội. Đang nói. Đại Hưng Thành trên tường thành có người hô. Ninh Vương phái tới sứ thần lại lui về phía sau một ít. bệ hạ đã phái người tới đón các ngươi, nhưng trước tiên phải ở bên ngoài thành tiếp nhận kiểm tra. Lý Sất đáp một tiếng, mang đội ngũ lui về phía sau mười mấy trượng xa. Cửa thành mở ra, một nhóm kỵ binh từ cửa thành Lý Sất lai. Hiển nhiên vì biểu dương uy nghiêm, đám này cấm quân khinh kỵ còn đổi quần áo. Nhìn áo giáp rõ nét, cầm đầu là một cái nhìn như chừng 50 tuổi ông già. Trên người mặc là quốc công áo quan, sau lưng còn đi theo một đám văn võ quan viên. Một cái tiểu thái giám đi tới Lý Sất trước người, thái độ có chút kiêu căng nói: "Vị này là quốc công gia, đương triều tể tướng Tại đại nhân, phụng bệ hạ ý chỉ, đón các ngươi vào thành." Lý Sất đoán được cái này người thân phận, vì vậy ôm quyền nói: "Gặp qua Tại đại nhân." Vu Văn Lễ ngược lại là khách khí, so với kia tiểu thái giám phải có lễ phép nhiều. Đáp lễ sau hỏi: "Xin hỏi quý dùng xưng hô như thế nào?" Lý Sất trả lời: "Ta phục họ Hạ Hầu, tên một chữ một cái trác chữ." Vu Văn Lễ trong đầu nhớ lại một tí, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lần này thái độ không giống nhau. Sửa sang lại mình một chút quần áo sau lần nữa thi lễ: "Gặp qua thế tử, vô luận như thế nào, Hạ Hầu trác đều là Vũ Thân Vương Dương Hành động hình hài tử. Cho dù không có nhập gia phả, có thể này là cắt vào điểm, là có thể kéo vào quan hệ." Vu Văn Lễ như vậy người tâm tư kín đáo, lại làm sao có thể sẽ không coi trọng cái thân phận này. Huống chi nhắc tới, tiếp đãi là thế tử điện hạ, so nói tiếp đãi là Ninh Vương sứ thần chẳng lẽ không dễ nghe nhiều sao? Mặc dù nói cái này có chút dối gạt mình lấn hiếp người, nhưng mà hữu dụng. Đám người không hề rõ trắng trong đó duyên cớ, gặp Tại đại nhân gọi Ninh Vương sứ thần là thế tử, còn một mặt mờ mịt. Vu Văn Lễ đi cùng Lý Sất vào thành, nguyên vốn dự định cho ra oai phủ đầu, muốn Ninh Vương người cầm binh khí áo giáp tất cả đều tháo, nhưng nhắc tới Hạ Hầu trác tên chữ, Vu Văn Lễ liền thay đổi chủ ý. Đình úy quân vào thành, trên đường cái dân chúng toàn cũng tò mò nhìn. Làm sao xem, chi này hắc kỵ trước khí thế trên, cũng xa xa lấn át những cái kia gọn gàng xinh đẹp cấm quân kỵ binh. Dù là chi này hắc kỵ nhìn như đi đường mệt nhọc, thậm chí còn có chút mệt mỏi, nhưng chính là cho người một loại bọn họ muốn so với cấm quân mạnh nhiều lắm cảm giác. Suy nghĩ một chút xem, một đám trong ngày thường chỉ phụ trách nghi trượng chuyện người, và một đám ở núi thây biển máu bên trong giết người đi ra ngoài so sánh, lại làm sao có thể như nhau. Cho người cảm giác chính là, nhìn đám kia hắc kỵ liền sẽ không tự chủ được sợ. Vu Văn Lễ dựa theo sở hoàng ý, trước cầm Lý Sất bọn họ thu xếp đến lễ bộ đặc biệt an trí ngoại thần sứ giả địa phương, tên là Thích Hợp Tân Huyền. Chỗ này liền ở cách Thế Nguyên cung chỗ không xa, muốn vào cung vậy thuận lợi. Bởi vì Hạ Hầu trác cái này thế tử thân phận, Vu Văn Lễ thậm chí ngoại lệ, cho phép hắc kỵ tiến vào Thích Hợp Tân Huyền trú đóng. Cùng Vu Văn Lễ sau khi cáo từ, Cao Hy Ninh liền cười một tiếng. Đây là cái hát mặt đỏ, có lẽ không lâu sau sẽ có hát mặt trắng tới. Lý Sất ừ một tiếng, cũng không sao, chúng ta đi dạo một chút cái này Thích Hợp Tân Huyền. Ta nghe nói Thích Hợp Tân Huyền cảnh sắc vô cùng đẹp, phía sau có hồ nhỏ, còn có chuyên môn ca cơ vũ cơ biểu diễn. Cao Hy Ninh, vậy đi à? Nàng kéo Lý Sất một cái. Ta lúc này nữ giả nam trang, nếu như không chứa xem một ít có thể sao được. Nàng hỏi Lý Sất, xem biểu diễn thời điểm, có ý tứ gì không? Lý Sất, ta nơi nào biết, Dư Cửu Linh, hỏi ta à? Ta quen thuộc, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,